Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 106 chương chào trở lại thị tầm. Kỳ Hàn thấy Tô Oản bị bệnh, dục ở bãi sông đóng quân dã ngoại, dừng một đêm vừa rồi ly khai. Tô Oản biết lúc này Kỳ Hàn trong doanh trướng còn có thật nhiều công văn phải xử lý. Kỳ Hàn chịu tùy chính mình tính tình, đến cùng chính mình đi một lần đã thuộc khó có được. Lại tại sao sẽ ở vì hắn bằng thêm ưu phiền, kiên trì hơi tác dừng, đi suốt đêm trở lại lều trại, một Tô Đức giữ lại, đại khái muốn dừng một ít thời gian mới có thể đủ ly khai. Hai người trở lại đại chu quân doanh lấy là vào đêm lúc. Thời gian đã không còn sớm, Tô Oản nhiễm phong hàn cần nghỉ ngơi, Kỳ Hàn cũng có công vụ muốn đi xử lý, không biết muốn bận đến khi nào. Hai người đạp ngu muội ánh trăng mà đi, đầu thu tiết gió đêm vi lạnh, Tô Oản nhiễm phong hàn thân thể rét run, Kỳ Hàn đem ngoại sam cởi ra, phi ở tại trên người của nàng. Hai người bọn họ ngày tháng còn dài, vì để cho Tô Oản hảo hảo nghỉ ngơi, Kỳ Hàn tự mình hộ tống Tô Oản đến nàng sở cư trú nỉ trướng. Rất xa thấy nỉ trướng bên trong ánh nến sáng, thị thì tiểu chiêu còn chưa có ngủ. Kỳ Hàn mâu quang thâm thúy, đưa mắt nhìn Tô Oản tiến nỉ trướng, vừa rồi xoay người ly khai, trong lúc lơ đãng mâu quang thoáng nhìn nỉ trong trướng lắc lư bóng người. Mi tâm chợt một nhảy, toàn thân lông tơ đều run rẩy khởi đến, nhiều năm dưỡng thành nhạy bén linh giác, tổng cảm giác chỗ nào không đúng, phóng mới chú ý tới lều trại cửa vậy mà không có nhân trông coi. Kỳ Hàn con ngươi trung phụt ra u mang. Cầm trong tay rồng hét bảo kiếm hoành ở trước người, chậm rãi hướng phía Tô Oản chỗ lều chạy tới gần. Trong doanh trướng, Thác Bạt Nguyên nhất phái đi nhân chảo bộ Tô Oản, đã sớm chui vào trong doanh trướng, đem tiểu chiêu đánh ngất xỉu. Vốn tưởng rằng tối nay kế hoạch hội hụt, không muốn Tô Oản vậy mà đưa tới cửa đến, nghe thấy lều chạy ngoại Kỳ Hàn chậm rãi tới gần đi lại thanh. Trong nháy mắt, một cỗ khí lưu phá tan lều trại, bên trong chạy như bay ra bốn thân hình cao lớn, một thân màu đen y phục dạ hành man di nam tử. Mỗi người trên vai đều khiêng một người, trên đầu dùng màu đen túi bao lại đầu, xung quanh phân tán mà đi, có thích khách, trong nháy mắt dị động dẫn tới quân nội tuần tra lính hầu. Nhao nhao chảo bộ, Kỳ Hàn ở bốn người lao tới trong nháy mắt làm ra phán đoán. Có hai người dẫm đạp đi lại rất nặng, trên người bối xác nhận nam tử, hai người khác trên người bối tiểu chiêu cùng Tô Oản. Tô Oản vóc người hân trường, tiểu chiêu xinh đẹp linh lung, như vậy thời gian ngắn ngủi nội muốn làm ra phán đoán. Kỳ Hàn trong nháy mắt làm ra phán đoán, chạy một thô cuồng nam tử phía sau đuổi tới, cầm trong tay rồng hét kiếm, nhảy mấy cái liền nhảy tới người nọ trước người. Người nọ vóc người khôi ngô, ngắn bình tóc, phương đầu rộng rãi mặt, lông mày rậm mắt to, tai thượng mang theo cực đại hai phúc khuyên tai, người nọ chủ yếu lấy cương mãnh bên ngoại công phu là chính. Rõ ràng khinh công không sánh bằng Kỳ Hàn, lúc này đại chu viện binh đã chạy tới, đem nam tử kia hết thảy vây lại, nam tử kia trong nháy mắt xả rơi gắn vào Tô Oản đầu trên đầu hắc tre. Hắn không nghĩ đến Kỳ Hàn hội liếc mắt một cái phân rõ nhận ra hắn bả vai trên khiêng nhân liền là Tô Oản, nữ nhân này là vương muốn nữ nhân, vẫn không thể đủ giết chết nàng, đừng tưởng rằng nhiều người, lão tử chỉ sợ các ngươi nếu như đảm dám đến gần một bước, ta liền giết nàng, người nọ uy hiếp nói. Lúc này Tô Oản đã bị người đánh ngất xỉu, hoàn toàn không có chi giác. Kỳ Hàn con ngươi hơi co lại, thấy cặp kia bàn tay to cắm ở Tô Oản thiên cổ. Rất sợ hắn hội đau hạ sát thủ, ngươi đã bị bao vây, ngươi là không chạy thoát được đâu. Kỳ Hàn đông lạnh hai tròng mắt lãnh liếc nhìn người nọ. Uy hiếp nói, thân là vương con dân, có thể vì vương hy sinh đó là một loại quang vinh. Người nọ hiệp cười nói, nữ nhân của ngươi trên giường công phu làm cho người ta tiêu hồn. Chúng ta vương đối nữ nhân của ngươi thế nhưng vẫn nhớ mãi không quên. Tối nay đến đây liền là chào trở lại cho ta vương thị tầm, nam tử kia buổi nói chuyện. dẫn tới trung tướng sĩ một trận ồ lên. Kỳ Hàn hung hăng soạn khởi nắm tay, nếu không phải lo lắng Tô Oản sẽ bị hắn bóp chết, mới sẽ không để cho hắn có cơ hội nói thứ đẳng bỉ ổi lời. A Oản còn đang trong tay của hắn, duy này chỉ có buông tay một bác, người nọ khinh công không kịp chính mình, thế nhưng phòng ngự muốn so với chính mình cao không chỉ một bậc. Cái gọi là cộng thêm công phu thân thể như sắt thép bình thường cứng rắn. Duy có một chỗ là mềm, đó chính là khí khổng. Chỉ phải tìm được khí khổng liền là tìm tới tử huyệt của hắn. Kỳ Hàn tay cầm kiếm liền là chạy người nọ eo bụng đan điền mà đi. Kỳ Hàn một bên ra chiêu một bên nhận biết người nọ trong cơ thể khí lưu đi hướng. Người nọ vậy mà hèn hạ lấy Tô Oản xem như tấm mộc. Kỳ Hàn sợ bị thương Tô Oản, trong nháy mắt biến hóa chiêu thức, người nọ lại kéo dài, chờ đợi âm thầm vào tử sĩ, cố ý cùng Kỳ Hàn chu toàn. Kỳ Hàn ra hiệu động thủ, không muốn thương đến vương phi. Đại Chu binh lính nhao nhao nhằm phía đến, nhao nhao ra chiêu, người nọ cố nhiên thân thể cường hãn, song quyền nan địch chúng tay. Người nọ cả giận nói, đáng chết còn chưa nhân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi đó thì nhanh. Thừa dịp người nọ phân tâm lúc, Kỳ Hàn nhảy lên chạy người nọ mi tâm đâm tới. Trong nháy mắt huyết lưu như chú, người nọ hai tròng mắt mở to, bay thẳng đến phía sau đảo đi. Tô Oản bị buông ra, trực tiếp bị Kỳ Hàn ôm vào trong ngực. Kỳ Hàn kêu, A Oản, ngươi thế nào? Tô Oản vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự. Lúc này hơn 10 người che mặt hắc y nhân xông vào. Trong lúc nhất thời Đại Chu bên trong trại lính truyền đến tiếng chém giết. Kỳ Hàn sợ Tô Oản gặp lại đến nguy hiểm, thế là đem Tô Oản an trí ở hắn sở cư trú trong doanh trướng. Tô Oản nguyên bản bị phong hàn, khiếp sợ cộng thêm bị đánh ngất xỉu, lại là tròn ngủ một ngày hai đêm. Một ngày này buổi trưa phương quá, trên giường Tô Oản cảm giác đầu hỗn loạn. Trên đầu bị đánh địa phương còn đang ẩn ẩn làm đau. Nơi cổ họng phòng, không khỏi tần tần mày. Mở ra vũ tiệp, thẳng nhìn thấy tháp đỉnh thanh đại sắc màn xa nhẹ vũ. Gáy tê dại không thể động đậy. Ở đây hình như không phải là của mình lều trại. Nơi này là nơi nào? Chỉ nhớ rõ Kỳ Hàn tống chính mình hội lều trại. Vừa mới vừa đi vào đi. Cái gì đâu không nhìn tới liền bị nhân đánh ngất xỉu trên mặt đất. Canh giữ ở giường bên cạnh Tiểu Chiêu cầm trên tay chén thuốc. Nhìn thấy Tô Oản tỉnh lại, con ngươi trung mừng rỡ, vội vàng kêu, vương gia, tiểu thư tỉnh. Tô Oản phương mới ý thức được, ở đây không phải là phu quân sở cư trú lều trại. Đêm đó một hồi chém giết, lộng được Đại Chu quân danh tinh phong huyết vũ, toàn bộ đem man di nhân chu sát, Tiểu Chiêu bị cứu trở về. Đối với đêm đó chuyện vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vẫn ở xử lý công vụ, Kỳ Hàn nghe thấy Tiểu Chiêu khẽ gọi. Buông xuống trong tay công vụ, chậm rãi hướng giường tới gần, thấy Tô Oản cứng còng nằm ở giường thượng, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía chính mình. Kỳ Hàn con ngươi trung tràn đầy lo lắng âm thầm, thon dài đầu ngón tay phụ thượng kia trơn bóng trán, đã không hề nóng lên, chỉ là thoạt nhìn gáy tựa hồ rất cứng ngắc. Cậu còn có thể động sao? Trong thanh âm lộ ra thân thiết, Tô Oản sợ nàng lo lắng, ứng tiếng nói, ân, chỉ là có chút cứng ngắc. Kỳ Hàn ca ca rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kỳ Hàn nghe thấy Tô Oản hỏi, kia trên mặt giống như bao phủ một tầng sương mù, trầm mặc một lúc lâu phương mới mở miệng đạo, A Oản, đêm đó là Thác Bạt Nguyên nhất phái người đến bắt bộ ngươi. Chờ ngươi thân thể nhiều trở về Tuyên Châu đi đi. Ngoặc kép, hết chương.